Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chết đi sống lại. Canh ba, Đường Lan nhàn nhạt nói, tước tịch liền tước tịch, vừa vặn, công chúa, không được, Lãnh Phi lắc đầu, nạo tịch, chính là thứ dân, từ nay về sau lại không có Tĩnh Ba công chúa cái người này. Nàng biết trở thành trò cười, tước tịch sau đó liền tương đương với không nhận nữ nhi này. Không có nữ nhi này, từ nay về sau muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Đây đối với Đường Lan lại nói rất khó tiếp nhận, lẽ nào cả đời liền chơi tròi, không thể lại cùng phụ mẫu gặp nhau. Tiểu Tinh, mài mực, Đường Lan nhàn nhạt nói, phải, Đường Tiểu Tinh vội vàng gật đầu đáp ứng. Vào trong nhà đi, Đường Tiểu Nguyệt nói, tiểu thư, ngươi muốn cho hoàng thượng viết thư. Hừm, không cần hắn uy hiếp, ta tự xin lột bỏ hoàng tịch, không lạ gì cái công chúa gì. Đường Lan hừ nhẹ nói, Đường Tiểu Nguyệt vội nói, tiểu thư, nghĩ lại, ta đã nghĩ quên. Đường Lan tuyệt mỹ gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngờ tới hắn biết cái này một bản uy hiếp. Công chúa, hà tất cùng lệnh tôn đối chọi gay gắt. Tôn Phỉ vội nói, cha và con khoảng vẫn là thật dễ nói chuyện tốt. Tôn sư tỷ, ta hiểu rõ nhất phụ hoàng. Càng là cùng hắn hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện, hắn càng là không nghe lọt. Đường Lan nhàn nhạt nói, hắn liền là một tảng đá. Căn bản không nghe vào người khác mà nói, chỉ có thể uy hiếp. Vạn nhất hắn dưới cơn nóng giận thật nạo ngươi tịch, kia có thể thế nào cho phải. Tôn Phỉ vội nói, đây chính là đại sự. Đường Lan liếc mắt nhìn Lãnh Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Hai, Lãnh Phi thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, nạo tịch cũng tốt, nhất đao lưỡng đoạn, thanh thanh lẳng lặng, cao sư đệ. Tôn Phỉ chừng hắn, Lãnh Phi nói, tôn sư tỷ, ta là yêu thích Đường Lan, mà không là thích nàng công chúa thân phận. Nàng không là công chúa không còn gì tốt hơn nhất. Tống Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, đang nên như vậy. Như thế một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, còn muốn thèm muốn nàng công chúa thân phận, kia quá không nên nên. Đường Lan bản thân đã là vô thượng chân bảo. Tôn Phỉ nói, vậy ngươi phải suy nghĩ một chút công chúa. Nàng hy sinh quá đại, ném đi công chúa thân phận há có thể dễ dàng như vậy. Đây chính là vô thượng tôn vinh. Thiên Uyên là cực coi trọng huyết thống. Đường Lan lấy công chúa thân phận gả cho cao sư đệ, đó chính là gả cho. Tất cả mọi người đều phải tôn kính nàng. Lấy bình dân bách tính thân phận, vậy liền không người để ý. Đường Lan nói, công chúa thân phận này chính là vinh quang cũng là lồng giam. Các ngươi nha, Tôn Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người bọn họ tuổi quá trẻ, không biết thế sự lòng người, quá mức ngây thơ. Đường Tiểu Tinh đã diệt mâm ra, phía trên là giấy và bút mực, đi tới trước bàn đá dọn xong, đứng ở bên cạnh, Đường Lan nhấc bút lên, bắt đầu viết thư. Mọi người xoay người, không có nhìn trong thư để cho, nhưng ước chừng đoán được, nhất định là cùng Đại Vũ Hoàng đế đối chọi gay gắt. Từ trưởng lão, làm phiền tìm người đưa đi phụ hoàng chỗ đó. Đường Lan đem tin chiết hảo đóng tốt, hai tay đưa cho Từ Quý Phúc. Được, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi vội nói, trưởng lão, tìm người giúp đỡ mang hộ đi qua liền tốt, làm sao có thể làm phiền ngươi chân chạy. Chuyện này không hoàn thành, ta ngủ không yên giấc. Từ Quý Phúc khoát khoát tay, một hồi biến mất tại trong tiểu viện, không có từ cửa viện ra ngoài, liền như vậy hư không tiêu thất. Hai, Tôn Phỉ lắc đầu một cái, thật bận rộn sao a. Tống Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi nói, tổng có thể hoàn thành, Tống sư huynh không cần phải lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Tống Cảnh Thiên tức giận nói, bị ta nói trúng đi, ngươi chính là miệng mắm muối. Thật là linh hỏng linh. Tôn Phỉ gắt giọng, làm cái gì nhất định phải hủy người hưng thịnh. Ta đây là kinh nghiệm. Tống Cảnh Thiên nói, để bọn hắn làm chuẩn bị. Không thể quá mức cao hứng mà quá thất vọng. Lãnh Phi nói, không nghĩ đến từ trưởng lão tự mình cầu hôn. Vẫn là bất thành, thần minh cảnh cao thủ lại thêm chúng ta Thiên Hoa Tông. Phân lượng hẳn đủ a. Hắn muốn càng nhiều chứ sao? Tống Cảnh Thiên lười biếng nói, trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi a, gả ra ngoài, lấy được đắc lợi ích bực nào khổng lồ. Đường Lan cau mày, Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, tỏ ý hắn mau ngậm miệng. Đường Lan không nghe được hoàng thượng nói xấu, cho dù lúc này chính nàng nói xấu có thể, người khác không thể nói. Tống Cảnh Thiên nói, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đây, hành hạ đi. Đi rồi, hắn chuyển thân đi ra ngoài. Tôn Phỉ nhẹ giọng an ủi, các ngươi cũng đừng nản chí, từ từ đi, cha mẹ làm sao có thể vặn quá nhi nữ. Lãnh Phi cười gật đầu. Đường Lan trầm mặc không nói, nàng cái này phụ hoàng cũng không đồng dạng, con gái véo bất quá hắn, kim khẩu răng ngà, nói ra nói tuyệt đối không sửa đổi, cho dù sai cũng muốn sai rốt cuộc. Xem bọn hắn ly khai, Đường Lan nhẹ giọng nói, sợ rằng, Lãnh Phi nói, ngươi không trị được hoàng thượng, người khác chưa chắc, dựa vào Thiên Hoa Tông, sợ là, nàng khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên phụ hoàng là không sợ Thiên Hoa Tông, nếu không cũng không sẽ uy hiếp như thế mình, quả quyết không đáp ứng. Thật muốn kiêng kỵ Thiên Hoa Tông, làm sao cũng sẽ dùng đừng thủ đoạn, trước tiên dụ mình trở về, lại vòng, mà không phải như vậy trực tiếp cự tuyệt, không cho Thiên Hoa Tông mặt mũi. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy liền mỏi mắt mong chờ a. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn vừa mới thức dậy, liền cảm ứng được đứng ngoài cửa Từ Quý Phúc, vội vàng tiến lên kéo cửa ra. Từ trưởng lão, hắn nhìn Từ Quý Phúc sắc mặt nhìn không tốt, bất đắc dĩ nói, lại là tin tức xấu đi. Hai, Từ Quý Phúc lắc đầu nói, đại vũ vị hoàng đế này thật đúng là nhẫn tâm, lãnh khốc vô tình. Hắn nói, nếu công chúa muốn chết như vậy, vậy liền chết đi đi, chết sớm sớm sạch sẽ. Lãnh Phi cau mày trầm mặt xuống đến. Từ Quý Phúc nói, hiển nhiên là ngươi vị kia người yêu lấy chết tương bức rồi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan tính tình cương liệt, thật đúng là nói tới ra lời này, xem ra là lọt vào bế tắc rồi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười khổ sở, thật không có biện pháp sao? Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi vội vươn tay mời hắn qua đến ngồi xuống. Từ Quý Phúc ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Đường Lan uyển chuyển ra, cúi người hành lễ. Đường Tiểu Tinh cùng Đường Tiểu Nguyệt làm việc mờ, một cái bưng trà một cái đưa quả dưa, dọn lên bàn đá, sau đó lui về phía sau một bước đứng ở Đường Lan sau lưng. Đường Lan nhìn về phía Từ Quý Phúc, Từ trưởng lão có gì cao chiêu? Nếu hắn nói bảo ngươi chết, vậy ngươi liền chết. Từ Quý Phúc nói, chẳng qua chỉ là chết giả, vô dụng. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, thiên nhân bên trong phủ có bản mệnh giấy ngọc, người chết bản mệnh giấy ngọc toái, người không chết, bản mệnh giấy ngọc là sẽ không toái. Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, bản tông thật đúng là có một môn kỳ công, gọi chết đi sống lại thuật. Hắn không đợi hai người mở miệng hỏi, liền nói, môn này chết đi sống lại thuật, là trước tiên phải chết đi, trả lại dương sống trở về. Thông qua thời khắc sinh tử nghịch chuyển, khiến tâm cảnh trong nháy mắt nhảy vọt một cấp độ, nhân cơ hội vượt qua ải, đạp vào cảnh giới cao hơn. Chết đi sống lại thuật, Lãnh Phi thật đúng là chưa từng nghe qua. Trần Trờ nói, trưởng lão, luyện cái này sẽ không xảy ra bất trắc gì. Chết thật đi, cái này hả, đương nhiên là có nguy hiểm. Từ Quý Phúc cười nói, bất quá chỉ cần luyện quen, hết không thành vấn đề. hơn nữa ta ở một bên trông coi, càng là không đáng ngại, vậy có thể lừa gạt được bản mệnh giấy ngọc. Đường Lan nói, tuyệt đối lừa gạt qua. Từ Quý Phúc nói, đây chính là chân chính chết đi, cùng chết thật không có khác gì. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái, quá mức mạo hiểm, vẫn là suy nghĩ một chút đừng chú ý đi. Hắn vừa nghe liền sợ mất mật, Tiềm Uyên Quyết cũng có thể chết giả, còn có một tia như có như không sinh cơ, chỉ là khó có thể phát giác mà thôi. Cái này còn dương thuật lại bất đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.